Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 86, nhẫn giới đại đấu hội 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Conan ngây thơ cảm tạ đạo hữu, email protected, đã đề cử nguyệt phiếu. Sau khi ân ái kết thúc thì Uchiha Mikoto ngủ thiết đi, chứng tỏ là Senju Azuma đại sắc lang tấn công dữ dội. 2. Mình đúng là điên cuồng quá. Senju Azuma nhìn không còn khí lực Uchiha Mikoto ngủ thiết đi thì cảm thấy hơi có lỗi. Senju Azuma tiến nhập không gian hệ thống, hiện tại thì Uchiha Mikoto tình cảm bảo dương đã có, cho nên hiện tại cũng nên mở ra. Hệ thống, mở cho ta tình cảm bảo dương. Senju Azuma đối với hệ thống nói, đã xác nhận mở tình cảm bảo dương, chúc mừng ký chủ mở được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Hệ thống máy móc trả lời, đối với lần này thưởng Senju Azuma khá hài lòng. Lúc đầu Senju Sune tình cảm bảo dương mở được là tiên nhân chi thể, Minai tình cảm bảo dương mở được là hắc ám độn thuật kỹ năng. Có thể lẫn trong bóng tối, di chuyển, phục hồi nhanh trong bóng tối, Hyuga Yuki tình cảm bảo dương mở được là linh hồn bạch hổ thần thú thủ hộ. Có thể dùng được bạch hổ tấn công, Mavis Vermilion tình cảm bảo dương mở được tam đại tiên thuật của Fairy Tail, Yusino Nono thì không có bảo dương, cho nên Senju Azuma dùng Ruby mua cho cô triệu hồi thánh giá. Có thể triệu hồi một thiên sứ có khả năng chữa thương cùng bảo vệ, là phụ trợ hình. Sáng sớm hôm sau thì Uchiha Mikoto không có đến sân luyện tập. Uzumaki Kushina ánh mắt nhìn Senju Azuma như cạn bã, còn Conan thì hỏi thăm Uchiha Mikoto, Senju Azuma chỉ đơn giản nói là Uchiha Mikoto bị bệnh. Sau khi kết thúc luyện tập thì ai về phòng đó, Senju Azuma thì đi vào phòng của Uchiha Mikoto. Hai người trò chuyện ân ái, đương nhiên là tiến nhập sau vào giai đoạn. Khục, không nói cũng hiểu, đúng lúc này có một âm thanh ngoài cửa vang lên làm phá hỏng ân ái hai người. Mikoto tỉ tỉ, muội là Conan, tiếng của Conan vang lên khiến cho đang ở giai đoạn thăng hoa hai người đứng lại. Uchiha Mikoto ngượng ngùng mặc quần áo lại, đi ra mời Conan vào. Sensei chào ngài, Mikoto tỉ tỉ, nghe nói ngươi ngã bệnh. Conan đi vào thấy Senju Azuma thì chào một cái, sau đó đối với Uchiha Mikoto hỏi. Phốc, Uchiha Mikoto xém ngã trước câu hỏi của Conan, khuôn mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Conan thấy vậy lo lắng nói, Mikoto tỉ tỉ, người thế nào, thân thể khó chịu chỗ nào? Là không phải là lạnh, nếu không, làm sao liền huấn luyện đều không đi? Ân, là có một chút điểm khó chịu. Uchiha Mikoto đỏ mặt liếc Senju Azuma, giọng nho nhỏ nói. Uống thuốc chưa vậy, để Azuma Sensei nhìn sao? Sinh bệnh liền cần nhiều nằm, theo lúc uống thuốc tuy là thuốc cực kỳ khổ thế nhưng cũng muốn uống. Conan đối với Uchiha Mikoto giảng giải cùng với chính mình sinh bệnh thời điểm đối ứng muốn rơi, lại không để ý Uchiha Mikoto đầu thấp càng ngày càng trầm. Ân, đã để Sensei nhìn, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Uchiha Mikoto ngượng ngùng nói. Senju Azuma ho nhẹ một tiếng. Yên tâm đi Conan, Mikoto thân thể ta đã nhìn rồi, không có chuyện gì quá mấy ngày là khỏe. Ân, tất cả đều nhìn rồi, toàn thân đều nhìn rồi, đi sau hơn cũng rồi. Hiền thục nhịn nhục tâm trí thế nhưng tâm trí còn là bình thường. Uchiha Mikoto nghe hiểu Senju Azuma cái nào nói bóng gió, đầu thấp sâu hơn. Bất quá, nếu như cái bệnh này tới nữa ta xem Mikoto thật vẫn chưa chắc có thể gánh nổi. Senju Azuma cảm thán nói, nếu như không có người thay nàng thừa nhận nói, bệnh của nàng có thể phải sâu hơn. Senju Azuma vẫn như cố tự mình nói. Thừa nhận, cần phải có người thay Mikoto thì thừa nhận cái bệnh này, nàng còn có thể tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan nháy nháy con mắt bỗng nhiên ngấc đầu lên, bên trong đôi mắt chớp động ánh mắt kiên định. Sensei, để cho ta thay Mikoto thì thừa nhận. Uchiha Mikoto nhất thời há hốc mồm, Senju Azuma lộ ra một tia cười gian. Conan tìm đường chết, Conan ngây thơ bị dụ dỗ. Senju Azuma cười tà, sau đó bên tai Conan nói nhỏ mấy thứ, khiến cho khuôn mặt của cô nàng đỏ lên, cuối cùng thì. Senju Azuma đâu phải ăn chay, là một loại ăn tạp, cậu liền đem cô nàng ngây thơ làm hỏng rồi. Đối mặt liền bỏ sữa chiến xa Senju Sune, bọn người đơn giản đánh tan Hokage thế giới đệ nhất đỉnh cấp thần khí, Senju Azuma thần thương đệ nhất khí liên kích điên cuồng tấn công, Conan như châu chấu đá xe lần nữa đón đánh, sau đó một lần lại một lần bị đánh tan, cuối cùng kết cục thảm bại, văn chương trôi chảy. Khục, khục hướng giống tác giả và Senju Azuma nhân vật chính như nhau, tâm linh thuần khiết người đều biết là cái gì, tự suy nghĩ và tưởng tượng đi. Sau một giờ, đáng thương Conan rốt cuộc không kiên trì nổi, hướng ốm đau ở giường Uchiha Mikoto phát sinh cầu cứu. Mikoto tỉ tỉ, người cứu mạng, Sensei khi dễ ta, ngô ngô ngô ngô, kèm theo tiếng thở dốc. Uchiha Mikoto không nhìn cô nàng cầu cứu, ánh mắt nhìn ngu ngốc cô nàng cự tuyệt. Mikoto tỷ tỷ, ngươi nhẫn tâm để cho ta một cái chịu tội sao? Conan thanh âm như oán muội, muốn khóc nói. Đương nhiên lương thiện Uchiha Mikoto đành phải nhập cuộc viện trợ, một đôi song tỷ muội cùng môn, chống chọi lại đại thần khí đỉnh đỉnh đại cương, chiến đấu điên cuồng vài hiệp kinh khủng chiến trận lần nữa kéo lên. Phía ngoài đột nhiên xong và trợ giúp Uzumaki Kushina, nhìn thấy Senju Azuma với hai tỷ muội của mình chiến đấu thảm khốc thì hóng lên. Đại biến thái ma đầu, đầu hàng đi, thế là tóc đỏ rực Uzumaki Kushina tiến vào trợ giúp hai tỷ muội của mình, trận chiến 1v2 trở thành 1v3. Conan chưa kịp thở phào một cái, cũng chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức. Còn có Conan cũng không có thể kéo xuống, cái này cần mưa móc chia đều không phải sao. Senju Azuma lầm liệt đại lý, lôi kéo Conan chịu trận. Đáng thương Conan bị lần nữa kéo qua đi tiếp tục chiến đấu. Tâm lý hốt hoảng, đây là lần đầu, hỗn đản, đau chết đi được, không phải, Conan sợ hãi kêu thế nhưng thân thể căn bản là không có cách phản kháng đại ma vương cường thế không thương tiếc. Trải qua trận chiến này, ma vương cặn bã Senju Azuma ở ba cái thiếu nữ mới nếm trái cấm trong lòng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa, đảm nhiệm các nàng như thế nào người đông thế mạnh cũng không thể nào chống lại được đảm nhiệm thần khí Senju Azuma được các nàng chung quy không dám phản kháng bên ngoài chính sách tàn bạo, lại không dám ngăn cản hắn uy quyền. Thiên băng địa liệt thảm thiết, ba cô thiếu nữ cờ trắng tung bay đầu hàng, đến khi kiệt sức không thể lay động khí lực thì hỗn đản đại ma đầu dâm tặc Senju Azuma mới ngừng lại. Xong lần này thì hệ thống ban tặng danh hiệu Đại Ma Vương. Xong lần này chi chiến, người mới Conan được tăng tình cảm bảo dương mở ra được thiên sứ chi huyết. Có thể trở thành bán thiên sứ. Ý tưởng chiến đấu quá ít đầu óc dâm nó thay thế hai chương cũng được. Cách chương.